Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 180, cử mắt chi lao. Thời gian kém không nhiều lắm thời điểm, ba người liền rời đi trường học, ngồi xe đi Hạ Gia. Trước khi đi cũng cùng Hình Phúc nói thanh, Hạ Gia ở tại một cái xa hoa biệt thự tiểu khu. Mặc dù không bằng An Ca Gia Trang Viên, càng không sánh được Nhị Thất Gia Nội Tình, nhưng tại Giang Đô, nơi này cũng coi như khu nhà giàu. Vào cửa, Hạ Phụ Hạ Mẫu đều ở nhà. Hạ Phụ tự mình đứng dậy nghênh đón. Tới, tiến vào tiến vào, một bên tiếp đón Ngô Tiện cùng Nhị Thất, một bên nhường người hầu thượng trà. Hạ Bá Phụ, Hạ Bá Mẫu, Ngô Tiện cùng Nhị Thất lễ phép cùng Hạ Khắc cha mẹ chào hỏi. Hạ Mẫu là cái ôn nhu trưởng bối, tiếp đón bọn họ ngồi xuống sau nói ra: các ngươi trước chơi sẽ, ta đi thúc giục phòng bếp. Đám người hầu cấp Ngô Tiện cùng Nhị Thất bưng tới trà. Hạ Phụ tiếp đón bọn họ uống trà. Cảm ơn Hạ Bá Phụ, không cần khách khí như vậy. Ngô Tiện đều bị tiếp đón ngượng ngùng. Hạ Khắc nói ra: ba, bọn họ đều là ta thân ca nhóm. Ngươi có cái gì sự tình liền nói đi, không cần tới này bộ. Hạ Phụ trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Hạ Khắc bĩu môi, hướng Ngô Tiện nhún nhún vai. Ngô Tiện cười nói: Hạ Bá Phụ, ngài có cái gì sự tình cứ việc nói. Nếu là yêu cầu ta hỗ trợ sự, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều tận lực mà là. Hạ Khắc cho tới nay đều thực chiếu cố Ngô Tiện. Ngô Tiện cũng không cơ hội gì báo đáp, lần này cần là Hạ Phụ tìm hắn có sự. Hắn vừa lúc còn Hạ Khắc nhân tình, nghe Ngô Tiện thoải mái như vậy, Hạ Phụ cũng liền không tới trên sân làm ăn kia bộ. Thản nhiên nói: cái kia Bá Phụ liền không khách khí với ngươi. Là như vậy, nhà của chúng ta là làm tiến xuất khẩu mậu dịch, có chính mình hậu cần mương nói. Trước đoạn thời gian tiếp một cái đơn tử, giúp một công ty vận chuyển một ít giả cổ đồ vật đến nước ngoài. Vốn dĩ ta cũng không cầm cái này sự tình làm hồi sự, rốt cuộc chính là làm hậu cần lập nghiệp. Nhưng là ngày hôm qua tại Trương gia tiệc mừng thọ thượng, ta nhìn đến Lôi gia đưa cho Trương lão thái thái những cái đó thọ lễ, cư nhiên cùng người khác gửi vận chuyển giả cổ đồ vật giống nhau như đúc. Ta lúc ấy liền nổi lên lòng nghi ngờ. Người nói Lôi ra mua vài thứ kia là giả, cái kia phóng tại ta kho hàng chờ bị vận đưa ra đi đồ vật là thật sao? Đây là Hạ Phụ đã từ ngày hôm qua rối rắm đến bây giờ. Hắn lúc ấy tại Trương gia nhìn đến những đồ cổ kia liền hoảng sợ. Nguyên lấy là kho hàng đều là phòng chế phẩm, ai ngờ Lôi ra tặng mới là phòng chế phẩm. Hạ Phụ trong lòng nhẫn không được phạm nói thầm: vạn nhất kho hàng phòng phẩm là thật, đó chính là tự mình đầu cơ trục lợi đồ cổ văn vật, kia chính là phạm pháp sự. Hạ Phụ không dám mạo hiểm, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cầm Ngô Tiện thỉnh lại đây, muốn mời hắn qua xem qua, xác nhận đồ vật đến tột cùng là thật hay giả. Ta đi, ba, ngươi đừng dọa ta a. Hạ Khắc vừa nghe sự tình nghiêm trọng như thế, cũng bị kinh ngạc cả kinh. Ta lấy cái này sự tình dọa ngươi làm gì? Hạ Phụ trắng nhi tử liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Ngô Tiện. Ngô Tiện, Bá Phụ suy nghĩ mời ngươi qua trưởng trưởng mắt, xác nhận một chút thật giả, ngươi xem có thuận tiện hay không? Phương tiện, một cái nhấc tay mà thôi. Ngô Tiện vừa nghe là cái này sự tình đáp ứng, cái này với hắn mà nói thật không phải bao lớn sự tình. Đây là cử mắt chi lao đi. Nhị Thất uốn nắn Hạ Ngô Tiện dùng từ. Ngô Tiện giơ tay, Nhị Thất lập tức xin tha. Ta sai rồi, đại lão. Hạ Khắc hắc cười hắc hắc, gọi ngươi miệng tiện, gần mực thì đen. Nhị Thất ra thực, không dám hận Ngô Tiện, nhưng hận Hạ Khắc không có áp lực chút nào. Hạ Phụ thấy mấy người bọn hắn quan hệ tốt như vậy, nhẫn không được cảm thán con của hắn người ngu có người ngu phúc. các ngươi liêu xong rồi sao? Không trò chuyện xong trước tới ăn cơm, cơm nước xong lại liêu. Lúc này Hạ Mẫu thanh âm từ nhà ăn truyền tới, tiếp đón bọn họ ăn cơm trước. Xong rồi xong rồi. Hạ Phụ ứng thanh, ôn hòa mà tiếp đón Ngô Tiện cùng Nhị Thất đi qua ăn cơm. Hạ Khắc ghen nói, lão ba, rốt cuộc ai mới là người thân sinh đó à? Ta chẳng lẽ là người điện thoại tặng kèm tài khoản? Sớm biết điện thoại tặng kèm tài khoản nhi tử ngu như vậy, cho không ta tiền ta cũng không sung. Hạ Phụ hận khởi con trai của mình tới cũng là không để ý chút nào niệm tình phụ tử. Hạ Khắc, tốt. Ngô Tiện không nhịn được muốn cười, cười cười liền nghĩ tới cha của mình, nghĩ đến cái kia không biết tung tích phụ thân, Ngô Tiện lại có chút ít thất lạc. Nếu phụ thân từ nhỏ cũng ở bên cạnh hắn lời nói, hắn đại khái cũng sẽ giống Hạ Khắc như vậy vô ưu vô lự đi. Hạ Mẫu nhường người hầu chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn, quy cách theo kịp ngũ tinh cấp khách sạn lớn. Nàng là một cái hiền lành dịu dàng mẫu thân, nghe Hạ Khắc nói qua Ngô Tiện từ nhỏ không cha không mẹ, thực đồng tình thiếu niên này. Lúc ăn cơm đối với hắn chiếu cố có thêm, chọc Hạ Khắc đều ghen. Ta quả nhiên là các ngươi điện thoại tặng kèm tài khoản. Hạ Khắc oán, Nhị Thất gặm một con bàng nói ra, ngươi không phải điện thoại tặng kèm tài khoản, nhưng Ngô Tiện khẳng định là con nhà người ta. Ta từ nhỏ đến lớn nhất chán ghét con nhà người ta. Vậy ngươi vì cái gì không đánh hắn? Hạ Khắc hỏi. Vấn đề này thực khó coi ra đáp án sao? Ta đánh không lại a. Nhị Thất nhận túng cũng là nhận vô cùng ma trượt. Hạ Khắc khinh bỉ chi. May mà ta thông minh. Ngươi chỗ nào thông minh? Hạ Phụ hỏi. Hai tử khác tổng muốn làm qua con nhà người ta, nhưng không có chỗ nào mà không phải là bị trái lại treo lên đánh. Nhưng ta liền tương đối lợi hại, ta lựa chọn cùng con nhà người ta làm huynh đệ. Hạ Khắc kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Hạ Mẫu bị nhi tử đậu cười, duỗi tay tại Hạ Khắc trên ót điểm điểm. Ngươi nha, đều bao lớn còn ra. Hạ Khắc hắc hắc nhất tiếu, vùi đầu gặm bàng. Ngô Tiện xem hâm mộ, hắn lúc nào mới có thể tìm được gia gia, ba và má cũng có thể giống Hạ Khắc như vậy, người một nhà ngồi chung một chỗ ăn cơm. Trước kia không biết gia gia ba và má khi còn sống, hắn trước nay không cảm thấy không có bọn họ là kiện cỡ nào đáng thương sự, cũng sẽ không tưởng bọn họ, rốt cuộc nãi nãi một người cho hắn cũng đủ thích. Nhưng từ tối hôm qua biết bọn họ còn sống lúc sau, loại này tưởng niệm liền không hiểu mãnh liệt, đặc biệt là đang xem đến người khác đều có ba mẹ quan tâm thời điểm, hắn liền càng hy vọng có thể sớm một chút tìm được bọn họ. Một bữa cơm tại tâm sự nặng nề Hạ ăn xong rồi, Hạ Khắc cùng Nhị Thất đều ăn no căng, nằm liệt ở trên ghế salon nằm thi. Hạ Mẫu còn thiết trái cây đoan lại đây. Hạ Phụ đi tiếp điện thoại, cũng chỉ có Ngô Tiện còn có bụng ăn. Hạ Phụ tiếp điện thoại xong trở về, thần sắc không tốt đối Ngô Tiện nói ra, kho hàng bên kia ra điểm phiền toái sự tình. Làm sao vậy lão ba? Nghe lời này một cái, Hạ Khắc lộc cộc một chút liền bò lên. Vừa mới đối phương gọi điện thoại cho ta, muốn suốt đêm cầm kia phê phòng chế phẩm vận ra Giang Đô. Hạ Phụ nói, gấp gáp như vậy, đối phương nói nguyên nhân sao? Ngô Tiện hỏi. Hạ Phụ lắc đầu, chưa nói, ký hợp đồng thời điểm cũng không có quy định vận chuyển ngày thời gian. Bọn họ có quyền căn cứ nhu cầu của mình xác định vận chuyển thời gian. Hạ Khắc sốt ruột, vậy làm sao bây giờ? Ngô Tiện còn không có xác định cái nào có phải hay không đồ cổ đâu. Đừng có gấp, này không phải còn có rảnh không? Hạ Bá Phụ, ngươi hiện tại liền mang chúng ta đi kho hàng một chuyến đi. Ngô Tiện bình tĩnh mà nói. Hào hào hào, Hạ Phụ liên tục gật đầu. Cầm chìa khóa xe, cũng không kêu tài xế, tự mình lái xe mang Ngô Tiện bọn họ đi kho hàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?